Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ngựa trắng hồng anh màu sắc rực rỡ mới. Không phải người thân mạnh đến thân, Giang Bắc Đại học cửa, một chiếc màu đen thiên mã năm hệ chậm rãi lái tới. Ngừng ở trường học bên ven đường, xếp sau vị trí cửa sổ xe quay xuống. Lộ ra một trương rất có lệ sắc nữ tử khuôn mặt. Trứng ngỗng mặt, ngang tai tóc ngắn, đồ trang sức trang nhã. Khí chất có vẻ hơi có chút yếu ớt. Ba, làm sao chúng ta đều tới? Đường biểu ca còn chưa tới cửa đây. Ta buổi tối nhưng là hẹn bạn học. Người trước thông tin thúc thúc hắn đi. Nữ tử hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút. Xoay đầu quay về phía trước, trên ghế điều khiển ngồi một tên có chút phát tướng trung niên hói đầu. Nam nhân nói, trung niên hói đầu nam nhân mang giày nặng mắt kính gọng đen. Nhìn thấy được dường như khí chất thận trọng, nhưng hai mắt nhưng tiết lộ ra con buôn cùng khôn khéo. Nghe vậy cười nhìn một chút trong tay lớn đồng hồ vàng. Lung lay đầu, chờ một chút đi, Lị Lị. Người gần nhất lão hướng bên ngoài chạy, hẹn chính là người bạn học nào? Mặc mét màu trắng sơ mi dài tay Hạ Lị Lị nghe vậy. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra có một vẻ bối rối. Lập tức mở miệng, hẹn đúng là Viện Viện A, lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học. Nàng chế thẻ năng lực rất mạnh, ta vẫn luôn tìm nàng làm cho nàng dạy ta chế thẻ. Hạ Dũng, ồ, một tiếng. Cũng không đa nghi, cười nói, Viện Viện là rất xuất sắc, người chiếm dụng đừng người nhiều thời gian như vậy, đổi ngày nhớ mời người khác ăn bữa cơm. Bất quá ta nghe nói ngươi vị này biểu ca chế thẻ cũng rất lợi hại. Quãng thời gian trước ở trường học của bọn họ trong khảo hạch, chế thẻ thành tích là đệ nhất, Hạ Lị Lị khớp cho là đúng xẹp lép miệng, bọn họ cái kia địa phương nhỏ trường học. Có bao nhiêu người lợi hại? Nói không chắc ta đi qua cùng hắn nhiều lần, ta cũng có thể bắt được đệ nhất. Cha, ngươi nói sức sống của hắn chỉ có 9 giờ mấy, dĩ nhiên còn cầm trường học của bọn họ thi hạch đệ nhất thành tích. Khái khái, Hạ Lị Lị le lưỡi một cái đầu, nháy mắt mấy cái, chúng ta Giang Bắc nhất trung lợi hại nhất từ Thản Nhiên bạn học. Sức sống đã đạt đến 15. 8. Trước 2 ngày, bọn họ lần này tập huấn lợi hại nhất cái kia Mạc Huyên tới khiêu chiến từ Thản Nhiên bạn học. Lúc đó chẳng phải tay trắng trở về. Tuy rằng ta cái này biểu ca ở bọn họ cái kia địa phương nhỏ hết sức xuất sắc, nhưng chúng ta Giang Bắc thành phố cao trung cũng đều không bình thường. Hơn nữa bọn họ lần này tập huấn bên trong, nghe nói có thể đều cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại. Nhiều nhất ta cùng hắn đồng thời học hỏi lẫn nhau. Giáo dục ta có thể không được. Dù sao con gái ngươi cũng không tính kém a. Hạ Lị Lị nói xong lời cuối cùng, vung lên nhỏ nắm đấm, trên mặt lộ ra một tia hiếu thắng vẻ mặt. Nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Nếu như Đường Kiếm cũng thật là 9 giờ mấy sức sống, ở Giang Bắc thành phố nhất trung có thể không tính là cái gì. Nhiều nhất liền cùng với nàng không sai biệt lắm thực lực. Tầm thường bất kỳ người trẻ tuổi, nghe được trưởng bối yêu cầu một cái cùng chính mình không sai biệt lắm người trẻ tuổi giáo dục. Chính mình, e sợ cũng phải phiền muộn không phục. Hạ Dũng nghe vậy có chút chần chờ nói. Cái này, cũng không đến nỗi đi. Ta trước cùng ngươi cái này biểu ca thông tin. Hắn nói hắn là ở số 1 đội. Hạ Lị Lị. Ồ, một tiếng, ngồi ở phía sau gạt gạt ngón tay. Số 1 đội, ta cảm thấy đến đi, không có khả năng lắm. Cái kia Mạc Uyên chính là ở số 1 đội, sức sống cao tới 15. Nghe nói bọn họ số 1 đội chỉ ghi hình 20 người. Người nói Đường biểu ca ở nửa tháng trước mới 9 giờ mấy sức sống. Hắn điều kiện gia đình cũng không được tốt lắm, không có quá nhiều tài nguyên. Hiện tại có 10 giờ sức sống không tệ. Tốt rồi, chờ một lúc nhân ra đến rồi ngươi cũng đừng nói lời này. cho chừa chút đây mặt mũi. Sức sống có 10 cũng rất khá. Liều mạng nói không chắc có thể thi đậu Giang Bắc Đại học. Sau đó cũng không kém. Hạ Dũng suy nghĩ một chút cười nói. Hạ Lị Lị nghe vậy cũng là công nhận gật đầu. Coi như Đường Kiếm là nói dối khoác lác. 10 sức sống xác thực cũng không tính kém. Ta biết rồi, con gái ngươi là như thế không biết lễ số người sao. Nói như vậy, Hạ Lị Lị lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thế nào còn chưa tới? Viện viện chờ một lúc có thể nóng lòng chờ ta. Đang lúc này, một người mặc nhàn nhã ngưu tử cùng đơn giản sơ mi dài tay bản thốn tiểu thanh niên đi ra trường. Xem ra bình thường không có gì lạ. Nhưng ánh mắt nhìn đến BMW 5 hệ xe chính là mờ sáng. Cấp tốc cất bước xít tới gần. Hắn chính là Đường biểu ca. Hạ Lị Lị liếc mắt liền thấy đi tới Đường Kiếm. Ánh mắt có chút ngờ vực, mang theo đánh giá và hiếu kỳ. Tiểu Kiếm, Hạ Dũng quay cửa kính xe xuống. Kiểm thượng mang cười nhìn hướng về đi tới Đường Kiếm. Tương tự có chút không xác định. Hắn chính là rất lâu cũng chưa từng thấy Đường Kiếm. Đã từng gặp thời điểm, Đường Kiếm mới vài tuổi. A, Hạ Đại Bá, chào ngài, đã lâu không gặp. Đường Kiếm tự nhiên là nhận thức Hạ Dũng. Lên trước cười lễ phép quay về Hạ Dũng chào hỏi. Biểu hiện rất thỏa đáng. Nhìn Hạ Dũng bộ dạng, hiển nhiên liền căn bản không quen biết hắn đứa cháu này. Nếu không có hắn chủ động đi tới. Song phương chỉ là ở trên đường gặp phải, khả năng đều là người dưng. Bất quá so với một đời trước, đối phương bây giờ còn xem như là tương đối xa xút. Ha ha, khá lắm, lớn rồi thay đổi hình dáng. Người đại bá ta đều nhanh không nhận ra. Mau lên xe, Hạ Dũng xác định là Đường Kiếm. Lập tức cười nói, Hạ Lị Lị ngồi ở phía sau không chút biến sắc đánh giá Đường Kiếm. Phát hiện Đường Kiếm cứ việc mặc bình thường chút, nhưng lớn cũng tạm được, mà lại nói lời ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ không cái gì địa phương nhỏ người eo hẹp cảm giác. Xem ra còn được, lúc này trong lòng đối với cái này biểu ca vẫn là khá cảm thấy hài lòng. Bất quá nàng cũng không phải là đơn thuần lấy tướng mạo lấy người nữ hài. Đường Kiếm vẻn vẹn lớn tốt, có thể rất khó làm cho nàng kính phục tán thành. Giống cùng nàng quan hệ rất tốt người nam kia bạn học. Tướng mạo mặc dù không được, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, liền làm cho nàng khá là tán thành. Thậm chí, Đường Kiếm kéo mở cửa xe thời gian, Hạ Lị Lị cố ý hướng về chỗ ngồi bên kia hơi di chuyển. Ngươi là Lị Lị chứ? Hiện tại trở nên đẹp rất nhiều a. Đường Kiếm ngồi lên xe, liếc nhìn Hạ Lị Lị. Thuận miệng khen một câu, Hạ Lị Lị là cái khá là thực tế nữ nhân, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, cứ việc đối với đối phương cũng không thích, nhưng dù sao tự xưng là cũng là người trưởng thành rồi. Nói chuyện đúng là hết sức khách sáo khéo léo, a, Hạ Lị Lị liếc một cái Đường Kiếm, rụt rè gỡ xuống nhĩ tế tóc, lộ ra nụ cười, cảm tạ, Tiểu Kiếm. Đã lâu cũng không thấy cha mẹ ngươi, lần sau tới phiên ngươi Giang Bắc thành phố, thì đem bọn hắn cũng mang đến, đại bá cùng bọn họ tốt sum vầy. Đúng rồi, ngươi bây giờ tập huấn thế nào? Nghe nói các ngươi tập huấn bên trong, số một đội cũng đều là học sinh ưu tú nhất a. Hạ Dũng ở phía trước lái xe, thuận miệng cùng Đường Kiếm trò chuyện. Nhưng trong giọng nói nhưng mang theo mấy phần thăm dò. Hắn vừa nghe nữ nhi lời. Cũng có chút không quá chắc chắn Đường Kiếm có phải hay không đã tiến vào tập huấn số một đội. Nếu như đúng là ở số một đội. Cái kia Đường Kiếm nhưng là không đơn giản. A, vẫn tốt chứ. Kỳ thực tập huấn mỗi tuần 4 cái tiểu đội đều sẽ cạnh tranh đào thải. Biểu hiện kém người sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài. Biểu hiện tốt liền sẽ lên cấp hoặc là lưu ở nguyên đội. So sánh lẫn nhau mà nói, số một đội đúng là tập huấn bên trong ưu tú nhất một nhóm người tạo thành. Đường Kiếm thuận miệng, ứng phó cười nói, sách, cái tên này, nói đến nhìn như hết sức bình thản, cũng thật là số một đội a. Hạ Lị Lị nhìn một chút Đường Kiếm, không nhịn được nói, ta nghe nói các ngươi số một đội mạnh nhất có một người gọi Mạc Uyên. Sức sống đạt tới 15, cái kia những đội viên khác, kém nhất nên cũng có 12 sức sống chứ. Đường Kiếm kinh ngạc lắc đầu, Mạc Uyên sức sống không phải là mạnh nhất là một cái khác gọi Tiêu Bay. Sức sống đã là vượt qua 16, bất quá Mạc Uyên đích xác rất lợi hại, xem như là đội bên trong sức sống thứ hai mạnh, Mạc Uyên đều không phải mạnh nhất. Hạ Lị Lị tặc lưỡi, mắt sáng lên, trên mặt giả vờ giả bộ mang theo chờ mong, biểu ca kia ngươi thì sao? Ngươi bây giờ sức sống hẳn là vượt qua 12 lạc. Lị Lị, cái này có gì tốt hỏi? Biểu ca ngươi từ trước đến giờ so với ngươi ưu tú. Ngươi muốn hướng về hắn học tập nhiều. Hạ Dũng tương đối tròn trượt, vừa lái xe một bên nhắc nhở Hạ Lị Lị đừng nói chuyện quá trực tiếp. Đường Kiếm có chút buồn cười, ước chừng đoán được Hạ Lị Lị tâm tư. Không tính toán, không có chuyện gì đại bá, bất quá sức sống của ta đích thật là vượt qua 12. Gần nhất đúng là có chút tăng lên. Ừ, đều vượt qua 12. Vậy ngươi còn thật ở số 1 đội A. Ha ha, biểu ca ngươi lợi hại. Hạ Lị Lị nói tiếp cười cợt. Trong lòng nhất thời sinh ra vẻ bội phục, nhưng lại hơi có chút cảm thấy không thoải mái. Vốn tưởng rằng Đường Kiếm cùng với nàng giống như thực lực kém không nhiều. Kết quả Đường Kiếm còn thật mạnh hơn nàng. Này để trong lòng âm thầm tranh đua Hạ Lị Lị hơi có chút chênh lệch cảm giác cùng lúng túng. Đường Kiếm cũng không phải khiêm tốn, sinh mệnh lực của hắn tự nhiên đã là vượt qua 12, thậm chí đã là đạt tới 14 trở lên, bất quá này không cần thiết ở Hạ Dũng trước mặt khoe khoang. Có thể cháu lớn, có thể đi vào lần này tập huấn số 1 đội. Xem ra ngươi nỗ lực một hồi cũng có thể thi được Giang Bắc Đại học. Đại bá đều phải lấy ngươi làm vinh. Xác định Đường Kiếm là ở số 1 đội. Hạ Dũng thái độ nhiệt tình một ít, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Lái xe đạp cần ga đều biểu một chút đây. Thành phố quý tộc bệnh viện tư nhân. Một cái cửa đứng 4 tên phân phối khí cụ đạt đến 2 sao thẻ sư bảo vệ trong phòng. Hạ Tâm toàn thân nằm ở tràn đầy chữa trị dịch ăn dưỡng khoang bên trong. Chỉ có đầu tựa ở trên gối đầu lộ ra ở bên ngoài. Hắn hai mắt hơi có uể oải, nhưng nhìn thấy được khí sắc vẫn không tính là gay gâu. Đang cùng một bên trong phòng trung niên nam nữ trao đổi. Lưu Ly trước khi đi để lại một câu nói. Không nên nắm đồ vật không muốn nắm. Tấm thẻ kia ở trong tay ta chỉ sẽ chọc tới phiền phức. Nhưng là mẹ, ta hoàn toàn không biết hắn nói phải tờ nào thẻ. Ngồi ở một bên đang gọt trái táo tướng mạo xinh đẹp bảo dưỡng cực tốt phụ nữ cau mày. Ngươi gần nhất chiếm được cái gì quý giá hoặc là kỳ lạ thẻ? Một bên vẻ mặt nghiêm khắc dường như kiểm sát trưởng nam nhân thì lại đang nhanh chóng ghi chép. Hai người đối thoại, Hạ Tầm suy tư một chút bất đắc dĩ nói. Ta gần nhất liền mở ra 10 cái vận may hộp, lấy được chân quý nhất thẻ là một chương màu xanh lam 2 tinh chiến đấu loại các dị năng. Giá trị nhiều nhất 500.000, còn có 4 tấm thẻ xanh 10 mấy tấm thẻ trắng, đều không cái gì kỳ lạ chân quý. Những này thẻ không đến nỗi kinh động Lưu Ly chứ, lệ phí di chuyển cũng không đủ. Phụ nữ đem trái táo gọt xong đút cho Hạ Tầm, mặt lạnh nói. Chuyện này có thể là vận may hộp tiết lộ. Bọn họ nếu tìm tới ngươi, mục tiêu nhất định là trong tay ngươi những này thẻ. Ngươi trước an tâm dưỡng thương. Cái kia chút thẻ ta sẽ lại kiểm tra. Chuyện này sư phụ ngươi sẽ vì ngươi xuất đầu. Còn có trên 2 giản đường công ty, bọn họ khả năng tiết lộ tin tức gì, không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu như thật kiểm tra ra cái gì lợi hại thẻ, Hạ Tâm hỏi, vậy sẽ là của ngươi. Ai cũng nắm không đi. Lần này ngươi bị ám sát, có người cũng phải trả giá thật lớn. Phụ nữ dùng khăn giấy trà sát tay, hừ lạnh nói, xe lái đến ăn cơm quán rượu cửa. Đường Kiếm cùng Hạ Dũng trò chuyện một chút, liền thuận Lý Thành Trương liên lụy ra đối phương thành lập chế thể phòng đề tài. Đại bá, ta chế thể năng lực cũng tạm được. Ngươi nếu thành lập chế thể phòng, ta nghĩ nhận lời mời làm cho các ngươi chế thể phòng một tên chế thể sư. Đường Kiếm nghĩ đến gần nhất tiền vốn rất là căng thẳng. Mao Toại tự đề cử mình nói, ngươi, không phải, ngươi muốn tiến vào ta chế thể phòng nhận lời mời chế thể sư. Hạ Dũng sửng sốt một chút, nhất thời có chút khó khăn, trong lòng khá là xoắn suýt, coi như Đường Kiếm là tiềm lực, hắn này làm đại bá thổi phồng một chút cũng không liên quan. Nhưng hắn hai năm qua cũng lạc phách rất nhiều. Đường Kiếm nói lên yêu cầu này, để hắn cảm thấy có chút làm khó dễ cùng không thích. Vào núi không sợ hại người hổ, chỉ sợ ân tình hai mặt đao. Ngựa trắng hồng anh màu sắc rực rỡ mới. Không phải người thân mạnh đến thân. Đường Kiếm cố nhiên là thân thích, nhưng ở Thương Hải chìm nổi nhiều năm. Năm gần đây lại bị người xếp đặt một đạo rất là thất ý Hạ Dũng. Nhưng càng giảng hiện thực, cũng chỉ tin tưởng hiện thực. Chương này sửa đi sửa lại, cuối cùng viết lên nhanh 4.000 chữ. Trong đó đích xác có chút tiểu cô nương tùy hứng. Nhưng ta cảm thấy đến cũng gần kề hiện thực. Không như vậy sốc nổi. Bao quát thực tế đại bá. Tương tự hiện thực mà bề ngoài ngạo mạn nhưng nội tâm yếu ớt Hạ Lị Lị. Người nói nàng không yếu đuối. Nàng rất dễ dàng cảm thấy thất bại. Tự ti, Hạ Lị Lị cái này nguyên hình là ta hiện thực bên trong nhận thức một người. Xem như là viết tiến vào. Không tính đáng ghét, cũng không tính đáng yêu. Vậy đại khái cũng là bây giờ thời đại. Bộ phận phái nữ hình tượng. Hay là nguyên nhân gia đình nhân tố, hay là bởi vì cha thế hệ ảnh hưởng, dẫn đến trong tính cách không như vậy đáng vui một cái chân thực người bố trí. Nhưng mà hiện thực bên trong, này loại người có lúc một câu nhìn như khoe khoang kỳ thực vô não lời. Người cũng khó nói cái gì, ta gần đây vẫn muốn viết xong người bố trí, cuồng vọng mạc uyên, khả ái thỉa mỹ, tiện tiện dương mẫu. Hiền lành tôn nghệ huỳnh, một lòng vì hai nữ đường phụ mẫu, bao quát hiện tại này loại không tính đòi mừng Hạ Lị Lị chờ chút. Ta nghĩ viết xong chút, chống đỡ lấy cả bản sách, để cả bản sách trở nên càng thêm tao, mà không yêu, đương nhiên không viết xong, có thể bao dung liền bao dung đi, dài dài sẽ càng cố gắng, phía sau mấy chương sẽ có một nhỏ thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.